Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, Thiên Cổ Đệ Nhất Nhân, Cực Thiên Tông, toàn bộ Đông Vực Lục Châu, vô số võ giả tụ tập mà đến. Đây là một lần trước đó chưa từng có rầm rộ. Theo Ninh Giang trở lại, ngắn ngủn trong mấy ngày, hắn liền tại toàn bộ Đông Vực Lục Châu nhấc lên sóng to gió lớn. Trăm ngàn năm qua, bảy đại vương giả vẫn thống trị này tấm mênh mông địa vực. Bọn họ chính là chỗ này Đông Vực Lục Châu chúa tể. Nhất niệm ở giữa, là có thể quyết định vô số người sinh tử. Mà ở hôm nay, nhưng có một người trẻ tuổi, khiêu chiến bảy đại vương giả. Tại rất nhiều người xem ra, cái này giống như con kiến hôi hướng cự long kêu gào. Ta xem cái này Ninh Giang, được xưng tụng là kinh tài diễm diễm. Hắn làm dễ dàng mỗi một việc, cũng là như vậy kinh thiên động địa, cho dù là từng kim thiên tử, lúc tuổi còn trẻ cũng không có giống hắn như vậy xuất chúng. Nói về chúng ta Đông Vực Lục Châu, mặc dù đang toàn bộ đại thiên thế giới trong xem như nhỏ yếu một chỗ, nhưng là này ngàn năm qua, cũng đản sinh một chút tuyệt đại thiên kiêu, trước có nhất đại thiên vương kim thiên tử, tại hắn sau. Lại có được gọi là tiểu thiên vương người kia, bây giờ chính là Ninh Giang, nếu là Ninh Giang này nhất chiến, có thể đánh bại bảy đại vương giả lời nói, như vậy hắn tuyệt đối là này Đông Vực Lục Châu thiên cổ đệ nhất nhân. Thiên cổ đệ nhất nhân, này năm chữ, để cho rất nhiều người trầm mặc. Trước mắt Đông Vực Lục Châu, cổ kim 1000 năm tới, kiệt xuất nhất tự nhiên là kim thiên tử. Sau đó chính là hôm nay tiểu thiên vương, nhưng vô luận là kim thiên tử, vẫn là tiểu thiên vương, cũng không có Ninh Giang khoa trương như vậy, cùng bảy vị vương giả khai chiến, một khi Ninh Giang thắng, không thể nghi ngờ là trấn áp cổ kim, vì thiên cổ đệ nhất nhân, không biết bảy đại siêu cấp tông môn, lúc nào đến, mọi người cũng không có so sánh với mong đợi, từ từ, thời gian không biết qua bao lâu. Ngao, một tiếng trong veo to rõ hạc kêu thanh âm. Đột nhiên từ nơi xa phía chân trời vang dội mà lên. Liền nhất thời đem chung quanh vô số đạo ánh mắt, đều là hấp dẫn qua. Chỉ thấy nơi xa, là một đầu toàn thân tuyết trắng cự hạc. Này cự hạc toàn thân tản ra cuồn cuộn hàn khí. Phe phẩy cự cánh lúc, băng tuyết vờn quanh, thật nhanh hướng về phía Cực Thiên Tông bay vút mà đến. Ánh mặt trời chiếu ở đây như băng tinh vũ mao trên. Phản xạ chói mắt sáng bóng. Tuyết thần điện tới, mọi người ánh mắt ngưng lại. Đây là tuyết thần điện đặc biệt tỏa kỵ. Hàn băng linh hạc, tại tuyết thần điện sau. Các đại siêu cấp tông môn người, trước sau đăng tràng, hoặc là khống chế pháp bảo, hoặc ngồi cự thú, phần thiên cốc người, ngồi một chiếc bàng đại hỏa thuyền, ngang trời mà đến, thiên kiếm tông. Khống chế ngàn trượng cự kiếm, bén nhọn khí tức như muốn rách khai thiên địa. Bảy đại siêu cấp tông môn mọi người đến, bảy vị vương giả, cũng nên xuất hiện đi. Vô số ánh mắt lộ ra mong đợi, từng cỗ khổng lồ khí tức, đột nhiên hàng lâm, làm cho cả phiến hư không cũng là chấn động xuống. Tại từng đạo kính sợ trong ánh mắt, chỉ thấy cao cao tầng mây trên, xuất hiện bảy đạo thân ảnh. Bảy người này vẻn vẹn chẳng qua là đứng ở nơi đó. Cái gì cũng không làm, nhưng là từ trên người bọn họ tàn mát ra khổng lồ khí tức. Nhưng làm cho vô số võ giả không thở nổi, cung nghênh bảy vị vương giả, bảy đại siêu cấp tông môn người. Ông quyền cúi đầu, phát ra núi thở sóng thần một loại thanh âm ni những khác tiến đến đang xem cuộc chiến võ giả. Cũng không dám chậm trễ, rối rít lạy xuống. Nhưng bảy vị vương giả trong mắt, lại nơi nào sẽ có nơi này chúng sinh? Bọn họ thân là này Đông Vực Lục Châu đỉnh phong nhân vật. Cao cao tại thượng thói quen, bảy người nhìn cũng không nhìn, chẳng qua là đưa ánh mắt rơi vào Cực Thiên Tông bên trong. Ninh Giang, còn chưa cút đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Phần thiên vương tính tình táo bạo nhất, trước chợt quát một tiếng, cự đại thanh âm như sấm nổ vang. Cực Thiên Tông bên trong, vô số mọi người bị này đạo thanh âm chấn đắc miệng phun máu tươi. Chính là ba vị thông thiên cảnh cường giả, cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ, vãn bối bái kiến bảy vị vương giả, Khởi bẩm bảy vương, Ninh Giang không có ở đây Cực Thiên Tông, ba đạo thân ảnh. Vội vàng lao ra Cực Thiên Tông, hướng bảy đại vương giả cung kính lại, chính là Cực Thiên Tông ba vị thông thiên cảnh cường giả. Lúc này đối mặt với bảy đại vương giả trả thù, ba người cũng là mặt như màu đất, này bảy đại vương giả, mỗi một tôn cũng so sánh với Cực Thiên Vương mạnh hơn. Giơ tay lên ở giữa, là có thể để cho Cực Thiên Tông theo trên mặt đất xóa đi. Không có ở đây, Phần Thiên Vương nhướng mày, khổng lồ thần thức lực lướt đi, phát hiện Ninh Giang đích xác không có ở đây Cực Thiên Tông. Ta nghe nói các ngươi đã gia nhập Ninh Giang dưới trướng, là muốn cùng bọn ta là địch. Phần Thiên Vương ánh mắt lạnh lẽo, ép hỏi, bọn ta không dám mân đi, ba người sắc mặt tái nhợt, vội vàng phủ nhận, bọn ta chẳng qua là chịu bức bách, phải lá mặt lá trái. Xin Phần Thiên Vương minh giám mân đi, hừ, tin rằng các ngươi cũng không có lá gan này, Phần Thiên Vương hừ lạnh một tiếng. Ninh Giang không có ở đây Cực Thiên Tông, chẳng lẽ hắn lúc trước để cho bảy đại vương giả tới thỉnh tội. Chẳng qua là tại phô trương thanh thế, trên thực tế đã chạy trốn rồi. Bốn phương tám hướng, suy đoán bỗng nhiên nổi lên. Ta xem cái này Ninh Giang, cũng không có lá gan này đi cùng bảy đại vương giả hô hoán, không sai. Hắn coi là cái gì đồ vật, một cái cuồng vọng tiểu bối thôi, bảy đại siêu cấp tông môn người. Rối rít châm chọc, tại trong con mắt của bọn họ, bảy đại siêu cấp tông môn chính là tuyệt đối bá quyền. Không thể khiêu khích, mà Ninh Giang là cuồng vọng đến đem chân đạp đến bọn họ trên mặt. Bọn họ tự nhiên là bao hàm địch ý. Ai, đột nhiên, một tiếng thở dài, từ phía chân trời vang lên, chỉ thấy đầy trời tuyết bay trong, một đám thân ảnh chân mang thiên địa mà đến, là Ninh Giang, còn có hắn Vạn Kiếm Tông người. Mọi người phát ra kinh hô, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn, mặc dù biết Ninh Giang phi thường trẻ tuổi, nhưng khi tận mắt nhìn đến sau, mọi người vẫn là sinh lòng sợ hãi than. Bọn họ tại Ninh Giang cái kia tuổi lúc, còn không biết ở nơi đâu lăn lộn, nhưng Ninh Giang tuổi còn trẻ, cũng là này đông vực lục châu nhân vật phong vân, Cực Thiên Tông, các ngươi để cho ta rất thất vọng, lần này lâm trận phản chiến, sẽ làm các ngươi hối hận cả đời, nhìn Cực Thiên Tông ba vị thông thiên cảnh cường giả. Ninh Giang lắc lắc đầu, nếu là này ba người tại mới vừa mới có thể cường ngạnh một chút. Như vậy liền có thể thực sự trở thành hắn người, tương lai đủ để hưởng hết phồn hoa. Đáng tiếc, ba người này vẫn là lựa chọn phản bội. Đối với Ninh Giang lời nói, ba người cũng không để ở trong lòng. Ninh Giang bây giờ có thể không thể thắng bảy vị vương giả, còn là một vấn đề. Ninh Giang, biết rõ núi có hổ, vẫn tiếp tục đi lên. Thật không biết nên khen ngươi dũng cảm, hay là không biết sống chết, Phần Thiên Vương cười lạnh nói. Hổ, các ngươi cũng xứng, Ninh Giang mắt lộ ra một chút châm chọc. Ninh Giang, ngươi quả nhiên vẫn là cuồng vọng như vậy, vốn con muốn khuyên ngươi thúc thủ chịu trói. Chúng ta có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống, bây giờ nhìn lại là không cần nói những lời nhảm nhí này, Thiên Kiếm Vương mục quang như kiếm. Toàn thân kiếm khí dâng trào, tầm mắt xem ra lúc. Ngay cả không khí cũng vang lên bén nhọn cắt thanh âm ni, hãy bớt xàm ngôn đi. Một năm trước ân oán, nên làm một cái kết thúc. Ninh Giang một bước bước ra, Thiên Vũ Linh Lung giáp lực lượng dần dần thức tỉnh, khổng lồ khí tức ngất trời mà lên, rung động thế nhân. Sau ngày hôm nay, bảy đại siêu cấp tông môn, đều muốn trở thành lịch sử, Ninh Giang chân mang thiên địa. Một kích đánh qua. Trận này kinh thiên động địa đại chiến, như vậy bắt đầu, hết chương.